Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 116, chương 116, là ai hủy phi thuyền của ta? Đương nhiên, nếu muốn chặt đứt đối phương đường lui, Mục Dương cũng biết vẻn vẹn phá hủy phi hành khí còn chưa đủ. Người Saiyan lỗ tai bên cạnh đeo năng lượng tham chắc khí cũng có thể làm máy truyền tin dùng. Thật muốn ngăn cản đối phương rời khỏi, liền cái kia năng lượng tham chắc khí cũng muốn phá hủy rơi. Bất quá cái này không vội, đợi đến lần sau thời điểm chiến đấu lại làm cũng được. Rất nhanh, thời gian thoáng một cái trôi qua nửa tháng. Cùng trước đó Mục Dương đoán, đỏ thẫm tinh phía trên cường đại sinh mệnh phản ứng càng ngày càng ít. Tiếp qua không lâu, cái kia người Saiyan nhiệm vụ liền nên hoàn thành. Cái này không thể được. Tại không có lấy lại danh dự trước đó, Mục Dương nhưng không có dự định làm cho đối phương rời khỏi. Cho nên tìm một cơ hội, vẫn là đem đối phương năng lượng tham chắc khí cũng phá hủy rơi đi. Cũng trách cái kia người Saiyan sơ ý chủ quan, hạ xuống đỏ thẫm tinh lâu như vậy, thế mà đều không có đi kiểm tra một chút hắn phi hành khí phải chăng còn hoàn chỉnh. Cái này người Saiyan tâm cũng thật sự là đủ lớn, ngoặc kép chấm chấm, bất quá ai bảo ngươi trước trêu chọc ta đâu. Mục Dương trong mắt chớp động lên lệ mang, sau đó căn cứ khí tức tìm kiếm đến Basta vị trí. Xác định vị trí của đối phương về sau, Mục Dương liền giảm xuống trên người năng lượng, chậm rãi ẩn núp đi qua. Mục Dương xưa nay không cho là mình là cái gì sao chính nghĩa người, cũng không có trừ gian diệt ác ý nghĩ, nhưng là hắn cảm thấy mình có một cái ưu điểm, đó chính là nguyên tắc tính mạnh, bất luận cái gì khi dễ đến trên người mình người, vậy cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ước chừng 3.000 km bên ngoài địa phương, người Saiyan Basta vảnh lên chân bắt chéo, nằm tại trên một cây đại thụ nghỉ ngơi. Phía dưới gốc cây điểm mở ra đống lửa, bên cạnh còn vứt bỏ lấy bị hắn săn giết được dã thú thi thể. Ngay tại hắn hài lòng nghỉ ngơi thời điểm, một cái đối với hắn có mang cực lớn ác ý người chính lặng lẽ ẩn núp tới. Đây chính là đại đa số người ngoài hành tinh một cái bệnh chung. Ngoại trừ mượn nhờ năng lượng tham chắc khí bên ngoài, đối với khí không có một chút hữu hiệu năng lực nhận biết. Đương nhiên cũng không thể nói hoàn toàn không có cảm ứng. Cực lớn khí vẫn có thể cảm ứng được, nhưng đối với một ít nhỏ yếu hoặc là cố ý thu liếm khí, liền hoàn toàn không có biện pháp. Bất quá ngay tại Mục Dương tiếp cận đến Basta 10 mét phạm vi thời điểm, chiến đấu dân tộc tính cảnh giác vẫn là để hắn phát hiện cái gì. Nhưng là lúc này đã muộn, vù vù vài tiếng, mấy đạo năng lượng tia sáng đã hướng phía hắn bắn phá tới. Có người đánh lén, ba ta hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, mệt mỏi buồn ngủ lập tức biến mất vô ảnh không có cuối cùng. Ba, vài tiếng xuyên qua cây cối thanh âm, mấy đạo năng lượng tia sáng xẹt qua Basta bên người, có một đạo năng lượng tia sáng đánh vào trên cánh tay của hắn. Basta một trận bị đau, nhưng là người Saiyan nhục thể cường hãn, chỉ là để hắn cánh tay lưu lại một đạo vết cháy. Là ngươi, đợi thấy rõ ràng người đánh lén hắn bộ dáng, Basta nghiến răng nghiến lợi. Đen nhánh trong mắt lập lòe nồng đậm sát ý, oán hận nói, lại là ngươi ra hỏa này, lúc này thế mà tới chịu chết, ngươi tính sai. Mục Dương lắc đầu, bình tĩnh nhìn xem Basta, nói ra, ta không phải tới chịu chết, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể đánh bại ta? Giống như là nghe được buồn cười nhất trò cười, Basta mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn thế nhưng là chiến đấu dân tộc người Saiyan bên trong, thượng cấp chiến sĩ. Sao lại bị một cái không biết tên chủng tộc đánh bại? Nhìn xem năng lượng của ngươi tham chắc khí đi. Mục Dương chỉ vào Basta bên tay năng lượng tham chắc khí nói ra. Basta nghi ngờ một cái, sờ một cái tham chắc khí, phát hiện năng lượng của hắn tham chắc khí hạch tâm máy xử lý một bên. Thế mà bị đánh xuyên một cái lỗ nhỏ, là vừa rồi năng lượng trùm sáng tạo thành sao? Bá ta còn chưa ý thức được Mục Dương làm như thế nguyên nhân. Cười lên ha ha, ha ha ha, chẳng qua là hủy hoại một cái không có tác dụng gì máy móc mà thôi. Cái này để ngươi đắc ý. Loại cường độ này công kích ta tùy tiện phất tay liền có thể đánh ra hơn ngàn đầu. Đồ đần, Mục Dương rung phía dưới. Chính mình thế mà lại bại bởi như thế một cái đầu não đơn giản ra hỏa. Ngươi vui vẻ là được rồi. Đợi lát nữa liền đợi đến khóc đi. Dù sao hắn hiện tại việc cần phải làm đều đã làm xong. Không có năng lượng tham chắc khí cùng phi hành khí. Trước mắt cái này người Saiyan đã không thể rời khỏi đỏ thẫm tinh. Cũng vô pháp tìm tới vị trí của mình. Thế là hắn thả ra một cái tay yêu cần. Mục Dương rất là yên tâm rời khỏi. Nửa ngày qua đi, thị lực khôi phục như cũ. Basta khó chịu chửi mắng. Đáng chết, lại là cái này chán ghét chiêu số. Người đâu? Nhìn quanh mắt hạo nhiên hoàn mỹ bầu trời. Đỏ thẫm trên bầu trời chỉ có mấy đóa mây trắng trôi nổi. Nơi nào còn có Mục Dương thân ảnh? Hừ, nhìn ngươi có thể đủ chạy đến lúc nào? Basta nhổ một ngụm nước bọt. Thói quen đưa tay đưa đến bên tai năng lượng tham chắc khí nơi đó. Thế nhưng là ấn mấy lần. Basta biểu lộ cứng ngắc lại một cái. Hắn mới phản ứng được. Năng lượng của hắn tham chắc khí đã bị đối phương hủy hoại. Nguyên lai tên kia đánh chính là dạng này chủ ý. Hừ hừ, còn tưởng rằng ta chỉ có một cái tham chắc khí. Đồ đần, ta rất nhanh liền có thể tìm tới của ngươi. Basta tức giận thiêu hủy nguyên một cánh rừng. Lập tức hướng phía hắn phi hành khí hạ xuống địa phương bay đi. Thế nhưng là đi vào hắn tầm mắt cũng là một mảnh lung ta lung tung cảnh tượng. Hình khuyên va chạm hố ở trong giải lấy từng khối màu trắng mảnh vỡ. Hắn phi hành khí đã triệt để tan thành từng mảnh. Bầu không khí tại thời khắc này đột nhiên ngưng trệ. Hỗn đàn, là ai hủy đi ta phi hành khí? Về sau, một đóa cực lớn mây hình nấm bay lên trời. Nương theo lấy một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét. Chói lọi ánh sáng như là mặt trời chói chang chiếu rọi bốn phương. Phương viên mấy cây số tất cả đều bị đáng sợ năng lượng nuốt hết. Mục Dương lẳng lặng mà nhìn xem nơi xa cái kia mảnh năng lượng to lớn phản ứng. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Người Saiyan, không có năng lượng tham chắc khí cùng phi hành khí về sau. Nhìn ngươi còn thế nào từ viên tinh cầu này rời khỏi. Tiếp xuống bọn hắn nhưng có chơi. Thời gian kế tiếp. Mục Dương liền có thể an tâm tại đỏ thẫm tinh phía trên tu luyện. Hắn biết rõ, mình muốn đánh bại cái kia người Saiyan, còn cần tiếp tục tăng lên sức chiến đấu mới được. Căn cứ trước đó cuộc chiến đấu kia, Mục Dương rõ ràng đối phương sức chiến đấu ước chừng là tại khoảng 730. Mà chính mình trải qua những thời giờ này tu luyện, tại không bạo khí trạng thái sức chiến đấu đại khái tăng lên tới 510 chỉ số. Nhưng là những thứ này cũng còn không đủ. Liền xem như đem bạo khí trạng thái tính cả. Sức chiến đấu cũng xa xa không bằng đối phương chỉ số. Thẳng thắn nói, bạo khí trạng thái cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. Địa cầu bạo khí có điểm giống yếu hóa bản giới vương quyền. Tại tăng lên năng lượng phát ra đồng thời. Thân thể cũng biết thừa nhận áp lực cực lớn. Loại áp lực này ắt phải gặp tại chiến đấu hậu kỳ tạo thành xuất kích tốc độ cùng năng lực phản ứng. Hạ xuống, cho nên bạo khí trạng thái chỉ ở nhất thời chiến đấu bên trong còn có tác dụng. Lại không phải bền bỉ tác chiến phương pháp. Mục Dương cho là mình muốn đánh bại cái kia người Saiyan. Nhất định phải đem lực chiến đấu của mình tăng lên tới tiếp cận 600 mới được. Lúc kia nương tựa theo kỹ xảo của mình, hắn mới có thủ thắng khả năng. Đương nhiên, đây là không tính đối phương ở sau đó thời gian bên trong trưởng thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,